anh còn chưa kịp hướng đôi mắt xinh đẹp kia tán thưởng, để thiếu chút nữa bị lửa giận trong đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net